Thâm tình tựa như cạn. Chương 68, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Giang Mạn đã từng nhìn thấy một bức ảnh chụp toàn gia đình trong căn hộ của Trình Khiên Bắc, là ảnh chụp từ rất lâu rồi. Khi đó anh chỉ mới 5 hoặc 6 tuổi, dung mạo thơ trẻ đã có đường nét sau khi trưởng thành, nhưng nhiều hơn là vẻ dễ thương khiến người ta yêu thích. Người phụ nữ trong ảnh trông còn rất trẻ, làn da trắng ngần, đường nét khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với sự dịu dàng tự nhiên. Người đàn ông bên cạnh cô ấy trông rất bình thường, là kiểu điển hình của đàn ông chợ búa thành thị. Nhưng sự khác biệt về ngoại hình không ảnh hưởng đến cảm giác hài hòa giữa hai người có thể được toát ra từ bức ảnh. Đó là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Cô nghĩ thời điểm đó, gia đình ba người này chắc hẳn cũng vui vẻ hạnh phúc. Một tuần sau, cô và Trình Khiên Bắc đi đến một nơi mà cô chưa từng nghe qua cái tên, trấn nhỏ Tương Nam. Dù hiện giờ giao thông đã rất phát triển, nhưng từ Giang Thành cũng gian truân đến trấn nhỏ, đi máy bay buổi sáng, sau đó chuyển hai lần xe từ nội thành đến huyện thành rồi mới đến trấn nhỏ, cũng mất hết một ngày. Đặt chân lên khách sạn đặt trước ở trấn nhỏ đã là thời điểm khói bếp lượn lờ lúc sầm tối. Đây là một thị trấn cổ theo phong cách Minh Thanh, ẩn mình trong những ngọn núi xanh biếc và làn nước trong mát. Phong cách được bảo tồn rất tốt, ngói xanh tường trắng, con đường phủ đá rêu xanh. Tuy đã khai phá cho ngành du lịch nhưng hơi thở của sinh hoạt xưa cũ vẫn còn đó những vẹn nguyên giản dị. Tân Lan, cũng chính là mẹ ruột của Trình Khiên Bắc, là cô gái bị cha mẹ bỏ rơi, được nuôi dưỡng bởi ông bà ngoại không có quan hệ huyết thống. Ban đầu hẳn là cô giống như tất cả các thiếu nữ thời đó ở trong trấn nhỏ, tới tuổi rồi thì chọn kết hôn với một nhà gần đó, sau đó sống một cuộc sống an ổn trong trấn nhỏ. Thế nhưng, năm cô 18 tuổi, đã gặp số kiếp sinh mệnh của đời mình Diệp Kính Văn. Bởi vì trấn nhỏ có lịch sử lâu đời, thỉnh thoảng sẽ có những nhóm nghệ thuật gia đến đây sưu tầm dân ca. Diệp Kính Văn là một trong số đó. Đàn ông thành thị đẹp trai và tao nhã lịch sự, có học vấn, biết vẽ tranh, thậm chí khoe khoang cũng là mang theo tình thơ ý họa. Vài lời nói ngon ngọt, mấy bức vẽ chân dung, trái tim thiếu nữ 18 tuổi đã hoàn toàn rơi vào trong tay người đàn ông này, tưởng rằng đây chính là đấng phu quân đã được định trước của đời mình, cam tâm tình nguyện mà giao thân thể cho anh ta. Cô không biết rằng chờ anh trở lại của đàn ông chẳng qua chỉ là câu nói đùa nơi cửa miệng mà thôi. Diệp Kính Văn một đi không trở lại, mà thiếu nữ 18 tuổi thì bụng ngày một lớn lên. Cô gái chưa chồng bụng đã to, thì chắc chắn sẽ không thể ở lại trong trấn nhỏ được nữa. Cô gái khờ dại vẫn chưa tin là mình bị vứt bỏ, sau khi từ biệt ông bà ngoại, với một số tiền nhỏ bé cùng đứa bé trong bụng không đúng lúc kia, bước lên một chiếc xe đường dài. Đó là lần đầu tiên Tân Lan xa nhà, theo những tin tức và lời nói để lại của Diệp Kính Văn, đi tới Giang Thành. Hai tháng sau, mới gian truân tìm được người cô yêu. Cho đến lúc này, cô mới biết thì ra tất cả đều là dối trá. Diệp Kính Văn đã kết hôn và có con, mà cô chẳng qua chỉ là một sự gặp gỡ ướt át lúc anh ta ra ngoài trăng gió mà thôi. Đứa bé trong bụng đã thành hình, trong những ngày này, cô đã hình thành tình cảm với sinh mệnh nhỏ chưa được sinh ra này. Sau khi từ chỗ Diệp Kính Văn rời đi, Tân Lan không đi tìm anh ta nữa. Góc truyện audio.com, thậm chí cũng không nhận mấy tờ tiền mà anh ta lén vợ lặng lẽ chạy theo sau nhồi nhét cho cô. Vào thời điểm đó, thành phố đang thay đổi từng ngày, hàng loạt người đổ về đây bắt đầu kiếm tiền. Nhưng là một cô gái bụng mang dạ chừa, muốn tìm một công việc quả thực là quá khó khăn. May là cô đã gặp được người chồng sau này, Trình Kiến Cương. Giống như tên của anh, đây là người đàn ông không có gì thu hút, thuộc tầng lớp thấp nhất ở thành thị, không có công việc và thu nhập chính thức, dựa vào công việc lặt vặt để sống qua ngày, và tiền kiếm được thì dùng để mua rượu và thuốc lá. Một cô gái mang bầu bị người ta vứt bỏ, một kẻ đầu đường xó chợ, sau khi dựa dẫm vào nhau, ấy vậy mà cuộc sống cũng miễn cưỡng trôi qua. Tân Lan có chỗ dựa duy nhất trong thành phố này, mà Trình Kiến Cương đã có người để anh ta quan tâm chăm sóc. Hai người mở một quán nhỏ trên phố Hạ Đường, tuy rằng vất vả, nhưng trải qua cuộc sống cũng không tệ. Cuối cùng cuộc sống xem như an ổn, lúc Tân Lan muốn đưa chồng con quay về trấn nhỏ thì mới biết ông bà ngoại đã lần lượt mất đi sau khi cô đi được vài năm. Sau đó nữa, người chồng bất ngờ qua đời, người phụ nữ một mình mang theo con nhỏ sinh sống trên phố Hạ Đường, cuộc sống lại trở nên khó khăn, kế hoạch quay về trấn nhỏ đã bị trì hoãn, mãi cho đến khi sinh bệnh qua đời vẫn chưa từng trở lại. Trình Khiên Bắc nhớ hồi còn nhỏ, lúc cha anh vẫn còn, vẫn luôn nói với mẹ anh, để sau khi thằng bé đi làm, ông sẽ cùng bà quay về trấn nhỏ hưởng tuổi già. Già rồi thì chôn cất cùng bà ở quê nhà, nguyện vọng quay về trấn nhỏ dưỡng lão, rốt cuộc không thể thực hiện được. Hiện giờ anh làm con trai duy nhất chính là đưa cho cốt của hai người cùng trở về an táng bên nhau. Mấy năm trước Trình Khiên Bắc đã trở về một lần, ông bà ngoại không có con cái, sau khi qua đời mộ phần cũng chỉ là vị trí hoang vắng không người quan tâm, anh đã bỏ tiền ra kêu người cải thiện lại toàn bộ cũng xây luôn mộ của ba mẹ ở bên cạnh. Hiện giờ mang cho cốt trở về có nghĩa là để cha mẹ được yên nghỉ. Cũng có nghĩa là cuối cùng anh cũng chia tay được chuyện cũ và bắt đầu cuộc sống của chính mình. Vì lúc đến trấn nhỏ đã quá muộn nên việc an táng cho cốt đành phải để đến ngày mai. Trình Khiên Bắc và Giang Mạn ở trong một quán trọ tối đến có thể đi dạo phố ở trấn cổ. Mặc dù là cuối tuần, nhưng do không phải mùa du lịch cao điểm, nên trấn nhỏ chỉ có lác đác vài khách du lịch. Sau 6 hoặc 7 giờ, quán nhỏ bên đường vẫn khá là nhàn rỗi, có người đùa nghịch với mèo ở cửa, có người bày bàn chơi mạt chược, bầu không khí rất chi là nhàn tản và dễ chịu. Giang Mạn đã đi đến nhiều trấn cổ, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhận thấy hơi thở cuộc sống vẫn nồng đậm thế này, cảm giác rất bất ngờ. Hai người nắm tay nhau đi một hồi, Giang Mạn trêu chọc nói. Em lại rất thích nơi này, hay là sau này chúng ta già rồi thì lại đến đây dưỡng lão nhé? Trình Khiên Bắc cười, không phải em nói thích hải đảo sao? Hải đảo cũng thích mà anh nói vậy làm em có chút khó khăn trong việc lựa chọn rồi nè. Vậy thì nửa thời gian ở hải đảo, còn nửa thì ở đây. Giang Mạn quay sang nhìn anh, đầu mày khóe mắt đều là ý cười, lại không nói gì. Trình Khiên Bắc nhướng chân mày. Sao vậy? Giang Mạn cười, bảo. Hiện giờ hai ta vẫn chưa kết hôn đâu đấy. Đã nghĩ đến dưỡng lão rồi, có phải đã vượt mức quy định lắm rồi hay không? Trình Khiên, góc chuyện audio.com, Bắc gật đầu, hình như là, để, đến đó thì cong môi cười cố ý cũng không biết sau này cùng anh đi dưỡng lão là ai nhỉ? Cũng không biết à, em cũng không biết tương lai lão nhà em là ai đâu. Hy vọng là lão già có khí chất con người em vẫn nhan khống lắm. Nhan khống, yêu cái đẹp, Trình Khiên Bắc làm ra dáng vẻ tất nhiên là thế, mỉm cười. Anh cũng vậy, bà lão của anh cũng phải có khí chất tuyệt vời. Hơn hết là anh có tiền mà chắc chắn phu nhân sẽ không kém chỗ nào đâu. Giang Mạn không đếm xỉa, nhe răng trợn mắt lên. Có tiền ngon quá ha. Thường thôi, dù sao thì người ta cũng nói rồi, lớn tuổi rồi mà có thể giữ được khí chất tao nhã, đó đều là nhờ vào tiền bạc đắp lên cả thôi. Giang Mạn xì một tiếng. Hèn chi mà anh tự nói mình trong xương có chút nhà giàu mới nổi, tự mình định vị còn rất chuẩn đấy. Nói cho cùng, đối với tri thức như chúng ta, giữ được khí chất tao nhã, đều là dựa vào phúc có thi thư khí tự hoa. Phúc có thi thư khí tự hoa, bụng chứa sách vở khí chất tự tỏa sáng. Trình Khiên Bắc co mày chật một tiếng, nghiêng đầu bảo. Sao anh không phát hiện ra mày em dày thế nhỉ? Tốt xấu gì anh cũng là thạc sĩ, một con bé chính quy như em thế mà cũng dám xưng tri thức trước mặt anh, là ai? Cho em can đảm thế hả? Giang Mạn lời lẽ chính nghĩa. Lương Tịnh Như, Gopi Chân Yan Chi, nghĩa chính ngôn từ, đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm y chân chi yan ý là lời lẽ nghiêm túc chính nghĩa. Trình Khiên Bắc bật cười, kéo tay cô, được người tri thức chúng ta đi phía trước xem một chút nào. Lúc đầu là liên quan tới dưỡng lão, Giang Mạn cũng chỉ là buột miệng trêu đùa, nói rồi mới nhận ra, hình như trong khoảng thời gian này, hai người không còn thảo luận về chuyện kết hôn nữa. Dĩ nhiên là cô không nóng lòng kết hôn, bởi vì trạng thái hiện giờ của hai người không có gì tốt hơn nữa. Mặc dù không phải kiểu yêu đương nồng nhiệt bắn ra bốn phía của cô bé cậu bé, nhưng mối quan hệ thẳng thắn thành khẩn và thoải mái dễ chịu này, khiến cô cảm thấy yên tâm hơn bất kỳ tình cảm mãnh liệt nào. Cô cũng không biết suy nghĩa của Trình Khiên Bắc thậm chí cũng không mấy nguyện ý phá vỡ loại trạng thái này. Chỉ là nam nữ yêu đương, đặc biệt là họ còn trải qua một lần hôn nhân hoang đường, cho nên chuyện kết hôn lần này dù sao vẫn phải được cân nhắc. Suy nghĩ một lúc cô gị gị cánh tay đang kéo tay mình. Sao vậy? Trình Khiên Bắc quay lại nhìn cô. Dưới ánh đèn đêm của trấn cổ, khuôn mặt tuấn tú của anh cùng với bức tranh cảnh sắc nơi đây tạo cho người ta cảm giác bổ sung cho nhau thêm sức mạnh. Nhất thời Giang Mạn có chút ngây ngần. Quả nhiên cô là cái đồ nhan khống. Chúng ta, nhất thời quên luôn định nói gì. Chúng ta làm sao? Trình Khiên Bắc không hiểu gì cả. Giang Mạn đần mặt giây lát rồi lắc đầu cười bảo. Không có gì, hiện giờ rất tốt không phải sao? Tất cả rồi cũng sẽ nước chảy thành sông. Cô tin tưởng anh đã quyết tâm với mối quan hệ này, giống như cô tin tưởng chính mình. Ngoài họ ra, sẽ không còn có ai nữa. Cô tiến lên một bước rút bàn tay ra vắt lên cánh tay anh, rồi rúc vào bờ vai anh. Bà lão nhỏ có hơi lạnh rồi. Trình Khiên Bắc sờ sờ lớp quần áo mỏng manh của cô. Ra ngoài mặc ít vậy, muốn quay về thêm quần áo sao? Lúc này đã chớm hè, tuy trời đêm ở trấn nhỏ mát hơn nhiều so với thành thị, nhưng cũng không lạnh. Giang Mạn lắc đầu cười bảo, mượn chút nhiệt độ cơ thể. Góc truyện audio.com của ông lão nhỏ là được rồi. Trình Khiên Bắc khẽ cười, tay kia thì siết cô vào người. Không thành vấn đề, mọi thứ xung quanh trở nên không mấy chân thật. Tiếng mặt trược đập trên bàn, ông lão dùng đàn nhị kéo dài một đoạn nhạc cổ, tiếng cười của nam nữ, tiếng khóc của trẻ con, là tất cả những gì đang diễn ra về cuộc sống của trấn nhỏ này. Có lẽ trước đó không lâu có một trận mưa, dưới chân là con đường trải đá xanh tỏa ra mùi rong rêu, với hơi thở như vậy, chậm chậm lan ra về phía trước, trong cảnh sắc đêm tối, dường như không thể nhìn ra được điểm bắt đầu. Hai người rúc vào nhau, chậm rãi bước về phía trước. Qua cả lúc lâu như vậy, cũng không ai nói gì, tựa như đều đang tận hưởng sự an bình nơi trấn nhỏ xa lạ này. Cũng không biết bao lâu, cuối cùng Giang Mạn cũng lên tiếng, cô tựa vào bờ vai Trình Khiên Bắc, không quay đầu lại, đôi mắt vẫn nhìn về con đường trong bóng đêm phía trước. Giọng điệu phát ra lại bâng quơ nhẹ nhàng, như là đang nói cảnh sắc đêm nay thật tuyệt. Cô nói, Trình Khiên Bắc, em yêu anh. Cơ thể Trình Khiên Bắc hơi cứng lại, nhưng thả lỏng ngay sau đó, nhẹ cười cúi xuống hôn lên vầng trán cô. Anh cũng vậy, anh cũng là gì chứ? Anh cũng yêu em, Giang Mạn mỉm cười rụi rụi bờ vai anh, rúc sát hơn nữa. Anh nói chúng ta có thể đầu bạc Giang Long không? Trình Khiên Bắc yên lặng giây lát rồi cười bảo. Cũng không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, cuộc đời quá nhiều biến cố, sinh lão bệnh tử không từ một ai, nhưng anh sẽ cố hết sức. Như cha và mẹ anh, họ cũng từng suy nghĩ về Giang Long đầu bạc thế nhưng lại chỉ đi được nửa chặng đường. Giang Mạn cũng cười, gật gật đầu. Vậy thì em cũng cố gắng. Cách chương.